Kẻ tâm thần biết yêu. Chương 10, sốt cao. Góc truyện audio.com. Từ Ân phát sốt nằm trên giường lớn, hạ thể liên tục ra máu, thân thể đỏ ửng đầy dấu vết nam nhân trải dài. Đoàn Lưu Dương bước vào phòng đã thấy ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm. "Ê, tôi chậm có 10S thôi mà làm gì ghê vậy ông chú? Cô ấy có mệnh hệ gì tôi đốt bệnh viện của cậu." Khốn khiếp, Đoàn Lưu Dương tuy chửi thề ngoài miệng nhưng nhanh chóng tiến đến chỗ cô xem xét tình hình. "Ra ngoài đi, anh ở đây không tiện." Lục Diệp Thần tuy lo lắng nhưng biết an phận ra ngoài chờ. Đoàn Lưu Dương tiến lại lật chăn cô ra, bất ngờ khi thấy cơ thể đầy dấu hôn thâm tím, hạ thể vẫn chảy máu, sốt gần 40 độ. Anh lấy tạm thuốc hạ sốt đưa cô uống, lấy ít thuốc bôi cầm máu tạm rồi nhấc bổng cô lên đưa ra cửa. "Tên điên kia mau đưa cô ấy đến bệnh viện." Lục Diệp Thần thấy tình trạng không ổn lập tức đi lấy xe đến. "Cậu lái, đưa cô ấy đây." "Trẻ con." Đoàn Lưu Dương không được ôm người đẹp hậm hực lái xe đến bệnh viện. Suốt quãng đường, Từ Ân liên tục thở hắt ra, cả cơ thể nóng như lửa đốt, cô mơ mơ màng màng liên tục than đau nắm chặt tay hắn. Đến nơi, Đoàn Lưu Dương đặt cô lên cáng đưa nhanh vào phòng cấp cứu. Lục Diệp Thần từ đầu đến cuối chỉ nghĩ Khương Từ Ân bị sốt lên nhàn nhạt ngồi ngoài vừa đợi vừa xử lý công việc. "Phát hiện có gián điệp được gài vào tổ chức thăm dò chúng ta thưa ngài." "Đợi tôi, khoan giết." "Vâng." Đoàn Lưu Dương nghe hắn bảo giết gì đấy liền hùng hồn tức giận. "Anh còn ở đấy mà giết chóc cô nàng xinh đẹp suýt bị anh giết rồi đấy." "Cô ấy sao rồi?" "Lúc trước đã dặn là kiềm chế bản tính cầm thú lại không làm rách thì khổ, vừa nói tức thì." "Hừm, hạ thể bị rách nghiêm trọng cần khâu 3 mũi, nhiều vết bầm tím khắp cơ thể, sốt cao, suy nhược nghiêm trọng." "Ừ, hành con người ta còn nửa cái mạng vẫn còn bình tĩnh như vậy." Lục Diệp Thần liếc hắn liền đi thẳng vào phòng bệnh nơi cô nằm. Trông cô xanh xao, mặt ửng đỏ vẫn còn sốt, hạ thể phía dưới phải khâu lại chắc cô đau. Lục Diệp Thần tuy không muốn làm cô bị thương nhưng cô cứ liên tục làm hắn nổi giận vô tình đả thương cô thành như thế. Hắn nhìn cô một lúc liền bỏ ra ngoài không quên dặn dò. "Truyền những loại dinh dưỡng tốt nhất cho cô ấy, căn chừng cẩn thận." "Vâng." Hắn rời bệnh viện nhanh chóng đến tổ chức ám dạ. Ám dạ là một tổ chức ngầm lớn nhất thế giới chuyên rèn luyện sát thủ, chế tạo và buôn bán nhiều loại vũ khí hạng nặng có quy mô toàn cầu. Mỗi lô hàng của ám dạ trị giá hàng triệu đô, có khi lên tới hàng tỷ. Trong những năm gần đây, ám dạ ngày càng phát triển hùng mạnh hơn khiến các bang phái khác phải nể bảy phần, còn phía cảnh sát đành nhắm mắt cho qua để bảo toàn tính mạng. "Thiếu gia." Hai hàng người mặc áo đen xếp ngay ngắn cung kính cúi đầu chào hỏi. Lục Diệp Thần mặt lạnh tanh đến phòng hành hình. "Đưa hắn lên đây." Tên gián điệp bị còng xích lôi lên không khác gì con chó bị chà đạp. "Nói, là, bang, chủ, Bạch Hổ, hắn đưa tôi một số tiền lớn chỉ, cần tôi lấy được tài liệu về lô hàng, đi nước ngoài của ngài, xin tha, cho tôi, xử đi." "Vâng." Thuộc hạ lôi tên đó xuống quăng vào chuồng chó sói mặc hắn la hét điên cuồng. "Lão đại, bang Bạch Hổ ngày càng lộng hành rồi, chúng ta nên..." "Khoan, trò hay mới bắt đầu. Châu Khiết Doanh đi theo hắn tận 10 năm, cô dành tình cảm đặc biệt cho hắn mà hắn không hay biết hoặc cố tình làm ngơ, cô căm hận tất cả phụ nữ được lên giường với hắn, thậm chí giết họ." Góc truyện audio.com. Hắn biết hết việc cô làm nhưng vẫn dung túng vì cô là trợ thủ đắc lực mà hắn đích thân huấn luyện từ nhỏ. "Chủ nhân, tôi muốn ngủ với ngài." "Khiết Doanh, cô nên biết việc mình làm. Tôi yêu ngài, thực sự yêu ngài." Châu Khiết Doanh bạo dạn cởi hết quần áo để lộ thân hình nóng bỏng hút mắt liền ôm chầm lấy lưng hắn. "Đủ rồi, một ngày giết hai người thì chán lắm. Nếu muốn chết thì ngày mai tôi giết cô." Lục Diệp Thần xoay người lại nhìn nữ nhân nóng bỏng, Châu Khiết Doanh tưởng hắn đổi ý liền bạo dạn áp môi lên môi hắn hôn nhẹ. Lục Diệp Thần không cảm xúc hất phăng cô xuống nền đất lạnh giọng cảnh cáo. "Tôi ghét nhất kẻ không nghe lời." Dứt lời hắn lập tức rời khỏi để lại nữ nhân ánh mắt cay nghiệt liên tục gào thét. "Anh chỉ thuộc về tôi." Yên vị trên xe, tâm tình hắn càng phức tạp, không hiểu sao nữ chân khác chạm vào mình lại thấy chán ghét và ghê tởm. Bình thường, sau khi giải quyết công việc hắn sẽ tìm một nữ nhân nóng bỏng nào đó mà trải qua đêm cuồng nhiệt, nhưng từ khi động vào cô, hắn như động vào thuốc phiện, ngày đêm chỉ muốn hung hăng yêu thương thân thể cô, không còn ham muốn với bất kỳ ai khác. Hắn ngả lưng ra ghế, đầu lại suy nghĩ đến cảnh tượng hai người làm tình, tiếng nỉ non xin tha của cô càng làm hắn kích thích, cự long mới nghĩ thôi đã dục dịch khiến hắn chửi thề. "Mẹ, kiếp." Đến bệnh viện, tài xế sợ hú vía nhanh chóng đưa ông chủ của mình đến bệnh viện nhanh nhất có thể, lỡ hắn lại phát điên thì xem như xong. Cách chương.